Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, bán yêu cùng kẻ trộm mộ liên minh. Núi xanh trước mắt trong thôn xóm. Một đầu trong veo dòng suối nhỏ từ trong hốc núi chậm rãi hạ lưu. Lúc này, Hứa tiên tại dùng qua truyền âm pháp bảo sau đó. An vị tại bên dòng suối nhỏ trên tảng đá. Loay hoay mới nhặt được ngọc châm. Chờ lấy trừ yêu ti nhân thủ qua tới. Đem những cái kia đáng thương bán yêu hài tử mang đi. Rốt cuộc bọn này bán yêu hài tử khi còn bé còn giống như là nhân loại. Nhưng tương lai chắc chắn sẽ thức tỉnh yêu tộc huyết mạch. Đến lúc đó vô luận là trong thôn bách tính ý kiến gì bọn hắn. Bán yêu chỉ cần bị chọc giận. Làm không tốt liền sẽ náo ra nhân mạng. Hoặc là thêm ra một cái mạng. Ngược lại loại người nào mệnh đều không tốt xử lý. Bởi vì yêu huyết lực lượng rất khó khống chế. Nếu không có đối ứng thủ đoạn. Rất dễ dàng sẽ xuất hiện trạng thái bùng nổ. Tỉ như rất nhiều yêu vật ăn người. Không thiếu là rất nhiều yêu vật rất dễ dàng bị chọc giận. Huống chi là chỉ cần có bán yêu xuất hiện. Cơ bản đều thuộc về trừ yêu ti người đến phụ trách. Mà chân do can tự thân xuất đội qua tới. Hắn phân ra một đội nhân thủ đi tới thôn xóm. Đi mang đi những cái kia bán yêu tiểu hài. Chính hắn là đi tới. Dùng đến một chiếc gương soi xuống mắt viên côn. Cả kinh nói. Hay thật. Vượn trắng huyết mạch. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Viên côn mặt không đổi sắc. Tuy nói thân mang gông xiềng. Nhưng vẫn là thuần thục niệm câu Phật hiệu. Người tới. Cho hắn thay cái đỉnh cấp kim khảm ngọc gông xiềng. Đem hắn mang đi. Chân do can lần này có chuẩn bị mà đến. Dù là tự thân cảnh giới hơi thấp. Cũng không sợ khốn không được một cái thượng tam phẩm bán yêu. Huống chi. Trước mắt đầu này bán yêu. Hình như đã không muốn tại phản kháng. Hắn niệm Phật số lúc. Ngữ khí cũng 10 phần Phật hệ. Mà hứa tiên liếc mắt trong thôn làng tình huống. Hỏi, lão chân, lại nói những cái kia bán yêu. Bọn hắn cuối cùng đều sẽ bị đưa đến chỗ nào? A-di-đà Phật, bần tăng cũng muốn biết. Hải không hòa thượng mở to mắt to. Hết sức tò mò, chân do càn mặt không đổi sắc. Trầm giọng nói, bọn hắn sẽ bị đưa đến đều là bán yêu điểm tụ tập. Cũng do nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách giáo dục bọn hắn đọc sách. Biết chữ, tu luyện, học tập thế nào làm người các loại, mà lại làm hết sức đem bọn hắn bồi dưỡng thành triều đình người tài có thể sử dụng. Còn như tương, lai bọn hắn sẽ làm thứ gì? Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Trần Do Càn lại không lên tiếng nữa. Hắn cũng không phải là rất muốn nói ra những chuyện này. Cũng may hứa tiên cùng hải không cũng chưa từng có độ ép hỏi. Duy chỉ có đối cái này thê ly tử tán một màn ít nhiều có chút cảm khái. Mà chân do càn cũng tương tự ngồi ở trên tảng đá. Ngơ ngác nhìn xem quần bị mang đi bán yêu tiểu hài. Bởi vì lúc này hắn cũng nhớ tới đã từng. Đúng vậy a, vô luận đã từng hắn. Hay là hiện tại hắn. Chính mình làm sao không phải cũng là một cái bán yêu đâu này. Còn như tại trừ yêu ti nhậm chức trừ yêu sư phụ. Càng là nhiều đến một nửa đều là bán yêu. Tỉ như dư hàng quận 5 vị trừ yêu sư phụ. A, ngoại trừ tiểu sư muội bên ngoài. Mặt khác 4 cái đều là bán yêu. Chỉ bất quá đám bọn hắn có được đặc biệt bí pháp. Đã đem trong cơ thể yêu huyết nồng độ chế trụ. Tu sĩ tầm thường căn bản khó có thể phát hiện. Trên thân lại thêm không tồn tại cái gọi là yêu khí. Trừ phi, bọn hắn lựa chọn bạo loại. Cũng không đến vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ân, chết là không chết được. Chỉ là muốn tại đem yêu huyết áp chế trở về. Ít nhiều có chút khó khăn. Đồng dạng, ngoại trừ một ít không phục quản giáo bán yêu sẽ bị mang đến biên cương bên ngoài. Bọn hắn bọn này bán yêu tại trừ yêu ti qua thật đúng là coi là không tệ. Rốt cuộc những cái kia người thuần huyết trừ yêu sư phụ. Cũng không dám tại ngoài sáng trên đối bọn hắn biểu hiện ra cái gì địch ý. Chỉ vì, đây đều là triều đình quy củ. Cũng là trừ yêu ti danh giới cuối cùng. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn bọn này bán yêu cũng xa xa so những người khác. Càng phải chung với triều đình. cảm kích triều đình. Trong lòng bọn họ cũng biết, nếu không phải Đại Lương Vương triều cùng Trừ Yêu Ti Ti chủ xuất hiện, trên đời này bán yêu như cũ là người người kêu đánh thái độ. Còn như những cái được gọi là danh môn chính phái, nếu như là trùng hợp qua đường, đột nhiên cho trên hai người kiếm, đó cũng là không gì đáng trách sự tình. Bán yêu muốn khóc cũng không tìm tới cha mẹ. Nhưng chân do càn liền sinh tại cái kia vương triều thay đổi loạn chiến thời đại. Nếu không phải hắn bị sư phụ thu lưu, hiện tại từ lâu chết không có chỗ chôn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, sự tình liền đã có một kết thúc. Nhưng lại tại tất cả mọi người muốn đi trở về lúc, Viên Côn cũng nhìn thấy Trừ Yêu Ti Thiện đại bán yêu tràng diện. Hắn nhịn không được mở miệng nói, có cái sự tình, lão nạp không biết nên không nên nói. Trần Do Càn liếc mắt nhìn hắn, nói thẳng nói, có chuyện nói thẳng, ngươi tội ác không tính quá lớn, nhốt cái mấy chục trên trăm năm, tiếp tục triều đình xuất một chút lực, có lẽ đều có thể sớm thả ra, nếu như là tình báo thật hữu dụng, cho ngươi cái lập công chuộc tội, gia nhập Trừ Yêu Ti cơ hội cũng chưa hẳn không được. Ta đây đã nói, chấm ngoặc kép, Viên Côn vốn là không có ý định mở miệng. Nhưng nhìn đến đồng loại bị thiện đãi, hắn cuối cùng vẫn là quyết định, nói thẳng, sớm tại tháng trước, Thanh Sơn tự từng tới một đám yêu tộc muốn kéo ta nhập bọn, nói phải làm một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng các ngươi cũng biết, lão nạp tương đối Phật hệ, liền không dám đồng ý, lại thêm ta thân ở Thanh Sơn tự, thực lực sánh vai nhị phẩm đỉnh phong, bọn hắn đối ta cũng là có chút kiêng kỵ. Chỉ là thả vài câu ngoan thoại liền đi. Nhưng đám kia yêu tộc danh tự, các ngươi Trừ Yêu Ti hẳn là nghe qua. Cái gì danh? Trần Do Càn hơi biến sắc mặt, sợ có đại sự phát sinh. Vạn Yêu Các, lập tức. Trần Do Càn nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là nghi ngờ nói, bọn hắn tới bao nhiêu người, cảnh giới gì? Viên Côn không dám có chỗ giấu giếm, hai cái yêu tộc cảnh giới đều là thượng tam phẩm, lại thêm lão nạp trời sinh có được linh nhãn, xem thấu một người trong đó người thuộc về Ngân Lang yêu tộc. Ngân Lang, chấm ngoặc kép. Trần Do Càn như có điều suy nghĩ, hình như nhớ tới thứ gì. Hứa Tiên nhíu mày, chính hắn cái gì đều nghe không hiểu, mà Hải không gặp hắn đối Vạn Yêu Các không hiểu rõ lắm, liền chủ động mở miệng giải thích. Vạn Yêu Các tại rất nhiều yêu tộc thế lực bên trong thuộc về trước sáu tồn tại, chỉ là bọn này yêu quái không có chỗ ở cố định, thành viên quan hệ cũng không đủ chặt chẽ, bình thường liền người ẩn giấu loại vương triều sơn lâm sông đầm bên trong, thỉnh thoảng làm xuống sự tình, bất quá gây sự tình cũng không phải cố ý, bọn hắn am hiểu nhất sự tình, chủ yếu vẫn là móc mộ, chấm ngoặc kép. Hải không híp mắt, tiếp tục nói, trời đất bao la, vương triều cảnh nội khắp nơi đều tồn tại thượng cổ yêu tộc, tiên thần lưu lại động thiên, mộ huyệt, di tích vân vân. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đầu kia Ngân Lang Thiên Phú thần thông có tác dụng, đại khái là phát hiện đầu mối gì. Bây giờ ngay tại triệu tập nhân thủ mà thôi. Rốt cuộc mặc kệ là sông động thiên hay là móc mộ, ít nhiều cũng sẽ có chút nguy hiểm. Dù sao vẫn cần một ít kẻ chết thay. Ồ. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, mà Hải không liền nói ra, Vạn Yêu Các kỳ thật còn có cái xưng hào, đó chính là kẻ trộm mộ yêu minh. Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây, làm nửa ngày, Viên Côn trong miệng đại sự nghiệp chính là đi trộm mộ rồi. Cam, ta vừa rồi kém chút đều muốn giấy lên tới. Cùng lúc đó, tút tút tút, Hứa Tiên trong tay cái kia đã luyện hóa ngọc châm, đột nhiên liền truyền lại ra thứ nhất tin tức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.